rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giờ Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 507 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang tham gia một cuộc khảo hạch để mà tiến vào một cái tông môn của Hồn tộc, học được nhằm mục đích là học được những cái kỹ năng ở trong đó. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 507 có tựa đề Người Ăn Gian. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vừa tiến vào Bất Hoặc Lâm, vô số những đạo khí tức đạo đã đập vào mặt mà đến. Diệp Viễn liếc mắt quét một vòng đã có chút sở ngộ. Vì vậy, hắn bắt đầu cẩn thận tham tường. Hắn tu luyện thánh điển của Hồn tộc, có hiểu biết cực kỳ sâu sắc với hồn đạo. Mấy thứ xưng là đạo này, Diệp Viễn vừa liếc mắt là sáng tỏ. Tham tường một hồi, Diệp Viễn phát hiện đần độn vô vị. Những đạo này quá dễ hiểu, cũng không tồn tại quá nhiều thứ có thể dẫn dắt cho hắn. Đương nhiên, hắn hiểu rõ, đây là vì thần diễn của mình quá mức cao thầm. Càng tu luyện, Diệp Viễn càng phát hiện ra thần diễn bác đại tinh thầm, chỉ thẳng vào căn nguyên của hồn đạo. Lúc này hắn mới nhớ đến, hình như mình đến tham gia khảo hạch. Bên ngoài lúc này đã sớm không còn một ai nữa, vì thế hắn sẽ bước đi tới. Đạo xung quanh càng lúc càng nhiều, càng ngày càng cao thầm, tựa giống như có thể khiến cho người ta vươn tay chạm tới đạo được vậy. Mục đích của Bất Hoặc Lâm là khiến cho người thủ vững đạo tâm. Thấy nhiều đạo quá sẽ sinh ra dao động với đạo tâm của chính mình. Tại Bất Hoặc Lâm này, người không trốn thoát được những thứ xưng là đạo kia. Nó không thể thấy bằng mắt thường, mà là trực tiếp chạm tới hồn thể. Như đối với Diệp Viễn, những thứ này không thể nào ảnh hưởng đến. Không nói đến thần diễn lợi hại cỡ nào, chỉ nói đạo tâm của Diệp Viễn thôi cũng đã không phải là cường đại bình thường nữa. Hắn chính là một nam tử dám cầm kiếm vấn thiên. Vì thế, tốc độ của hắn vô cùng nhanh. 10 dặm đối với một chân hoàng thiên mà nói chẳng qua là chuyện lập tức mà thôi. Vì thế, Diệp Viễn đi ra chỉ sau vài tức. Ngoài Bất Hoặc Lâm, ba người Đông Phương Đại Đế Tôn đang thảo luận đệ tử ký danh của mình. Tần Thế Thiên không có phụ lòng kỳ vọng của lão phù. Trong số ba người, hắn vẫn cao hơn một bậc. Đông Dương Đại Đế Tôn vuốt râu cười. Tây Thần Đại Đế Tôn không cho là đúng, nói: Đông Dương huynh, người kết luận như vậy có phải là quá sớm rồi không? Bất Hoặc Lâm tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Huống chi, Tần Thế Thiên dẫn trước không nhiều. Chủ ước xưa này ổn trọng, chắc chắn là sẽ không có thua kém ở tại Bất Hoặc Lâm. Đông Dương Đại Đế Tôn thản nhiên nói: Vậy chúng ta cùng mọi mắt mong chờ. Đột nhiên, ánh mắt của Đông Dương Đại Đế Tôn trừng lớn, nói chuyện cũng lắp bắp. Bởi vì lúc này có một điểm sáng nhanh như chớp vượt qua ba người Tần Thế Thiên, chỉ trong chớp mắt đã đến điểm cuối. Tây Thần Đại Đế Tôn cười nói: Đông Dương huynh, chẳng qua là tiểu bối so đấu, cần gì phải kích động như vậy? Kích động cái dám mấy, người mù sao? Hả? Hình như không thấy người này trên quang mạc nữa. Đông Phương Đại Đế Tôn lúc này hít sâu một hơi nói: Có người đã đi ra rồi. Cái gì? Có người đi ra? Tây Thần Đại Đế Tôn cảm thấy vị này đang muốn nói đùa. Mà đúng lúc này, trong đám người dâng lên một trận xôn xao. Quá nhanh rồi. Vừa rồi vẫn luôn chỉ chú ý tới ba người Thần Thế Thiên. Ta cũng chưa nhìn rõ đó là ai. Ta cũng như vậy. Đấy chắc chắn không phải là quang mạc xuất hiện vấn đề đấy chứ? Chắc chắn là quang mạc có vấn đề rồi. Kỷ lục trong Bất Hoặc Lâm đó là 3 canh giờ một khắc. Dù có người đánh vỡ ghi chép cũng không thể nào nhanh đến như vậy đi. Bọn họ chỉ nhìn thấy một điểm sáng chợt lóe lên mà qua, sau đó thì biến mất. Về phần là ai, mọi người đúng là nhìn không rõ. Bởi vì lực chú ý của bọn họ được đặt trên người 3 người xích luyện tam tử. 3 người kia cũng chính là điểm đáng chú ý nhất trong lần khảo hạch lần này. Thế nhưng rất nhanh sau đó, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thực rõ ràng, người này chính là Diệp Viễn. Người thủ lâm cũng hơi hoảng hốt. Vừa rồi lão cũng luôn chú ý đến ba người thần thế thiền. Chợt lão phát hiện ra thì đã có người đi ra rồi. Diệp Viễn nhìn về phía người thủ lâm nói: "Tiền bối, ta xem như thông qua xong." Người thủ lâm mờ mịt gật đầu, lại chất vấn: "Người, sao người có thể nhanh như vậy được?" Diệp Viễn hỏi ngược lại: 10 dặm mà thôi, với chúng ta chẳng phải là chuyện trong nháy mắt sao?" Người thủ lâm sửng sốt, chợt cảm tức nói: "Không đúng, vừa rồi người rõ ràng là bị vây khốn ngay vòng ngoài, làm sao mà có thể thông qua nhanh như vậy được? Người ăn gian." Mọi người đều thầm thả lòng, thì ra là ăn gian. Quả nhiên, chỉ có ăn gian thì mới nhanh như vậy được chứ, không đúng như vậy sao? Người thủ lâm đã thụ ở tại Bất Hoặc Lâm này rất nhiều năm, số thiên tài lão gặp qua đếm không xuể. Nhưng chẳng sợ là người thiên tư chắc tuyệt, tới đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào vượt qua được Bất Hoặc Lâm nhanh như vậy được, cho nên chỉ có thể là ăn gian. Người ăn gian thì cũng thôi đi, nhân vật chính lần này là Xích Luyện Tam Tử. Người lại đoạt mất sự nổi bật của người ta, đây không phải là đánh mặt ba vị điện chủ sao? Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười. "Nếu như tiền bối nói ta ăn gian, vậy thì tiểu bối lại đi lại một lần nữa là được. Tiền bối có thể nhập lâm kiểm tra. Nếu như có vấn đề, tiền bối lập tức loại bỏ ta, được không?" Mặt già của người thủ lâm này đỏ lên, tốc độ của Diệp Viễn quá nhanh, lão theo cũng là không kịp. Tuy lão là một cường giả đế cảnh, nhưng thật sự không thể nào đứng ở trong Bất Hoặc Lâm làm mà bất động như núi. "Ta tới." Lúc này, Đông Dương Đại Đế Tôn lên tiếng. Hắn không tin Diệp Viễn có thể là đi xuyên qua được Bất Hoặc Lâm trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chuyện thế này chưa bao giờ xảy ra, thật sự quá ly kỳ. Diệp Viễn chắp tay với Đông Dương Đại Đế Tôn, quay đầu nhập lâm. Đông Dương Đại Đế Tôn cũng nhoáng lên, cùng tiến vào bên trong. Vừa vào, đồng tử của Đông Dương Đại Đế Tôn đã co rút. Bóng người Diệp Viễn nhanh giống như một tia chớp lao thẳng về phía xa. Bên người hắn có vô số những hồn đạo, lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn một chút nào. Đông Dương Đại Đế Tôn cũng cất bước mà đi, trong lòng hoảng sợ không thôi. Số hồn đạo đế giai này đương nhiên là không thể nào ảnh hưởng quá nhiều đến Đông Dương Đại Đế, thế nhưng ít nhiều cũng có sự ảnh hưởng. Lão dùng đủ loại thủ đoạn, lại chỉ có thể là theo sau Diệp Viễn hít bụi thôi. Trước giao vài tức, hai người nhanh chóng ra khỏi Bất Hoặc Lâm. Tất cả mọi người đều ngừng thở, đợi Đông Dương Đại Đế Tôn quyết định. Nội tâm của Đông Dương Đại Đế Tôn lúc này rung động vô cùng, đạo tâm thật mạnh. Lão lắc đầu với hai người tây thần: "Người này không có ăn gian." Xôn xao. Ngoài Bất Hoặc Lâm lúc này đã nổ tung. "Sao lại thế? Từ đầu tới cuối chỉ tốn có 5 tức, thành tích như vậy còn cho người ta sống nữa hay sao? Khó trách hắn lại khinh thường để ý tới Xích Luyện Tam Tử, thế này khác gì là treo người ta lên mà đánh. Thành tích này quá mức bạo liệt, nổ mạnh đến mức ai nấy đều không tin." Vẻ mặt của Giang Hạo giống như nuốt phải một vạn con ruồi. Quả nhiên, bên tai của hắn rất nhanh truyền đến tiếng chào phúng của Nhan Ngọc Trần. "Giang Hạo huynh nói không sai, ánh mắt của ta đúng là quá kém, vậy mà không nhìn ra Diệp huynh đệ đáng gờm như vậy. Chẳng qua ánh mắt của Giang Hạo huynh có vẻ như là còn kém hơn ta đó. Thành tích của Diệp Viễn đủ để treo Xích Luyện Tam Tử lên đánh rồi, có phải không?" Đâu chỉ là treo lên mà đánh, quả thực chính là nghiền ép mức độ hủy diệt. Nhập bất nhập lâm thời gian càng ngắn thì càng gian nan. Trải qua nhiều năm như vậy, mọi người không ngừng đổi mới ghi chép kỷ lục, nhưng dù là nhanh hơn vài tức thôi đã là rất khó. Thế nhưng lúc này, bản ghi chép kỷ lục đã không còn quan trọng nữa, bởi vì không có khả năng đánh vỡ lịch sử của Diệp Viễn. Khảo hạch vẫn còn đang tiếp tục, ba người thần thế thiền vẫn dùng tốc độ cực nhanh đi tới. Đương nhiên, cực nhanh là so với trước đây. Mọi người nhìn điểm sáng di động ở trên quang mạc, giống như là thấy được bọn họ đang nỗ lực ở trong Bất Hoặc Lâm. Lại quay sang nhìn Diệp Viễn, cảm thấy nỗ lực của bọn họ có vẻ như buồn cười. Tất cả mọi người đều đang tưởng tượng vẻ mặt của ba người thần thế thiền sau khi bước ra. Rốt cuộc thì 3 canh giờ sau, điểm sáng của thần thế thiền biến mất. "Ha ha ha, 3 canh giờ, ta đã đánh vỡ kỷ lục của Bất Hoặc Lâm rồi. Tần Thế Thiền ta chính là đứng đầu đệ nhất Ninh Lan Niết Hồn Điện. Hắn ta vừa mới xuất hiện thì đã lớn tiếng cười to. Trong lòng của hắn ta đang cực kỳ vui sướng. Nghiền ép chủ Úc, Hà Trần, còn đánh vỡ kỷ lục ghi chép cực mạnh của Bất Hoặc Lâm. Hắn ta bắt đầu ảo tưởng sư tôn sẽ khen ngợi mình như thế nào. Mạnh nhất lịch sử, đây là vinh quang cỡ nào chứ? Trước ngày hôm nay, người mạnh nhất trong ghi chép của Bất Hoặc Lâm chính là vào 3 canh giờ một khắc. Mà Tần Thế Thiên hắn ta cường ngạnh làm mới bản ghi chép lên trước những một khắc. Đây đúng là tăng lên rất nhiều. Nếu như không có sự tồn tại của Diệp Viễn, chiến tích này tuyệt đối là đủ để cho Niết Hồn Điện nổ tung. Rất nhanh sau đó, chú Úc cùng với Hà Trần cũng lần lượt đi ra. Vẻ mặt có hơi phức tạp. Hai người bọn họ cũng đều đánh vỡ ghi chép, chỉ là bại dưới tay Tần Thế Thiên thôi. Tần Thế Thiên lúc này cười lớn. Hai người các người đừng có trưng cái bộ mặt đó ra chứ. Thua ta cũng không phải là chuyện gì mất mặt đâu. Dù sao các người cũng đánh vỡ kỷ lục của Cửu Xuyến sư huynh rồi. Vẻ mặt của chú không được tốt. Nói. Ai, đắc ý cái gì chứ? Chẳng qua là người may mắn một chút thôi. Nếu như không phải là dọc đường ta gặp phải mấy hồn đạo khó trời, thì chưa chắc đã thua trong tay người đâu. Tần Thế Thiên đắc ý nói. Ê, thua chính là thua. Vì lý do làm gì? Bất Hoặc Lâm công bằng với tất cả mọi người, bằng không sẽ không có dùng để khảo hạch đi. Làm sao? Là người thua không có nổi rồi sao? Chú hừ lạnh. Cái gì mà thua không nổi? Sớm hay muộn thì người cũng sẽ là bại tướng dưới tay ta. Đúng rồi. Cái tên tiểu tử kiêu ngạo kia đâu? Hà Trần nãy giờ không nói một lời, bỗng nhiên lên tiếng. Tần Thế Thiên sừng sốt, chợt cười phá lên. Cái tên tiểu tử đó chắc chắn là hít bụi ở phía sau lưng chúng ta rồi. Ai, nhưng tiểu tử kia có chút khả năng, chắc cũng không khó thông qua khảo hạch này. Ba người không có ai ra gì, lớn tiếng trò chuyện, đi tới phía trước mặt người Thụ Lâm. Ba người họ đang đắm chìm trong sự vui sướng khi mà có thể đánh vỡ được bản ghi chép, hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí xung quanh. Đương nhiên, cũng không thấy được Diệp Viễn đứng ở giữa đám người. Tần Thế Thiền từ xa khom người với Đông Dương Đại Đế Tôn, hưng phấn không thôi nói. Sư Tôn, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, lấy được hạng nhất, còn đánh vỡ được ghi chép kỷ lục của Cửu Diễn Sư Huynh. Cuối cùng thì cũng không có cô phụ sự kỳ vọng của Sư Tôn. Đông Dương Đại Đế Tôn nghe vậy, vẻ mặt cổ quái, gật đầu. Người đã rất cố gắng rồi. Thần Thế Thiên nghe vậy ngây ngần cả người. Rất cố gắng sao? Là có ý gì vậy? Chẳng lẽ sư tôn không có nên khen ngợi mình lên tận trời sao? Sao nghe giống như đang an ủi? Kịch bản này sai sao? Sư tôn? Thần Thế Thiên bất ngờ ngẩng đầu lên. Mà lúc này mới rút cuộc chú ý tới Diệp Viễn đang đứng ở bên cạnh Nhan Ngọc Trần. Toàn thân lập tức hóa đá. Người này đi ra từ khi nào vậy? Rõ ràng từ nãy đến giờ không có ai đi ra mà. Đầu óc của Thần Thế Thiền hơi hỗn loạn, thật lâu không nghĩ thông. Đông Dương Đại Đế Tôn khẽ thở dài một tiếng nói. Thế Thiền, biểu hiện của người cũng rất tốt, chỉ tiếc. Người không thể nào phá vỡ được kỷ lục, bởi vì Diệp Viễn hắn đã đánh vỡ kỷ lục trước người rồi. Ba người Thế Thiền giống như là bị sét đánh giữa trời quang, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Người này, vậy mà còn nhanh hơn ba người bọn họ sao? Sao lại có thể như vậy chứ? Hắn đã cường ngạnh tăng nhanh bản ghi chép của Cửu Xuyến sư huynh lên tới một khắc đấy. Chẳng lẽ người này mất chưa tới 3 canh giờ sao? Không thể nào. Làm sao tên tiểu tử này có thể là sớm hơn 3 canh giờ được? Tần Thế Thiên lúc này bật thốt. Đồng Dương Đại Đế Tôn thật sự cũng không đành lòng đả kích đệ tử ký danh này của mình. Nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy. Ai, 3 canh giờ sao? Ba canh giờ đủ để cho Diệp Viễn hắn lượn qua lượn lại Bất Hoặc Lâm tới mấy ngàn lần rồi. Người lên tiếng là Thất Vũ. Vừa rồi Diệp Viễn đã từ chối lời mời của Đông Phương Đại Đế Tôn. Rất rõ ràng Diệp Viễn có ý muốn bái vào môn hạ của lão ta. Dù sao hắn cũng là do Nhan Ngọc Trần dẫn vào. Lúc trước lão ta còn nghi ngờ Nhan Ngọc Trần này lắm chuyện, là mình mất mặt. Nhưng bây giờ lão ta nhìn ra Nhan Ngọc Trần thế nào cũng đều cảm thấy thuận mắt. Thu một tên đệ tử nghịch thiên như vậy chính là vinh quang của sư tôn. Mấy ngàn lần? Người đánh? Cái này không thể nào. Hai chữ đánh rắm ra tới cửa miệng thì lập tức bị thần thế thiên cứng rắn nuốt ngược trở về. Thất vũ hồn đế tôn không phải là người mà hắn ta có thể đắc tội. Quả nhiên, mặt của thất vũ lạnh xuống, trầm giọng: Điện chủ ở đây, chẳng lẽ là bổn tọa còn có thể nói đùa với tiền bối, tiểu bối giống như người sao? Diệp Viễn tiến vào bất thoạt lầm, chỉ dùng thời gian có 5 tức đã thông qua. Năm tức. Ba người tần thế thiên chăm miệng một lời, thiếu chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Tần thế thiên dùng ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Đông Dương đại đế tôn, đối phương bất đắc dĩ gật đầu. Không sai, chính là năm tức. Bổn tọa đã đích thân kiểm nghiệm rồi, không hề giả dối. Tần thế thiên bỗng nhiên cảm thấy hồn thể của mình giống như là muốn nổ tung vậy. Quá đả kích người ta rồi. Ba người bọn họ giết vô số địch ở tại chiến trường sinh luyện, sớm đã luyện đến đạo tâm cứng rắn giống như kim cương. Ba canh giờ tuyệt đối là một thành tích đáng để kiêu ngạo. Vậy mà, có người chỉ dùng thời gian 5 tức thôi sao? Tần Thế Thiên cảm thấy, không biết có phải tất cả mọi người đều đang nói giỡn với mình không? Tham gia khảo hạch, đương nhiên không chỉ có mình ba người Tần Thế Thiên là thiên tài. Trên thực tế, một lứa này không thiếu những thiên tài hôn tộc. Rất nhanh đều có người lục tục bước ra. Chỉ là sau khi bọn họ đi xa, ai nấy đều không ngoại lệ, đều bị thành tích 5 tức, khiến cho rung động thật sâu. Bọn họ vốn cho rằng mình lấy được thành tích không tồi thì không khỏi có hơi đắc chí. Nhưng bây giờ bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. 3 ngày sau, khảo hạch bất hoặc lầm chấm dứt. Cuối cùng có 372 người thông qua bất hoặc lầm, mà chết ở trong đó ước chừng có khoảng hơn 200 người. Những người thông qua khảo hạch lập tức đi tới cửa thứ hai, ngự hồn đạo. Vốn một chúng cường giả Đông Dương đại đế tôn tiến tới là để tùy tiện xem liếc bắt một chút thôi. Dù sao cái loại khảo hạch cấp thấp thế này cũng không tính là đại sự gì. Nhưng giờ khắc này, vì lực lượng mới của Diệp Viễn xuất hiện, tất cả cường giả đế cảnh đều cùng theo tới ngự hồn đạo. Ngự hồn đạo nằm ở giữa hai ngọn núi, là một con đường trong suốt. Cái gọi là ngự hồn đạo thực tế ra là khảo nghiệm năng lực phòng ngự của người tới khảo nghiệm mà thôi. Đối với hồn tộc mà nói, lực phòng ngự là một năng lực cực kỳ cần thiết. Nếu như là những chủng tộc khác, sau khi mà xác thịt mẫn diệt thì hồn thể vẫn có thể tồn tại một mình. Nhưng hồn tộc một khi mà tiêu vong thì chính là tử vong chân chính. Vậy nên muốn tiến vào niết hồn điện cần phải có lực phòng ngự đạt tiêu chuẩn. Mà thứ này đúng là điểm mạnh của đám người thần thế thiền. Bọn họ giết chóc lan tràn khắp chiến trường xích luyện, từ lâu đã rèn luyện hồn thể cứng rắn giống như sắt thép. Trải qua mấy ngày ổn định, ba người cũng đã hỏa hoãn lại một chút. Dù sao bọn họ cũng là những cường giả trải qua vô số trận chiến. Tần Thế Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, thông qua bất hoặc lầm không tính là cái gì. Ngự hồn đạo mới chính là lúc khảo nghiệm thực lực chân chính. Lần này ta muốn cho người biết cái gì mới gọi là cường giả chân chính. Vẫn là câu nói kìa. Muốn làm bộ làm tịch thì chờ thông qua rồi lại nói. Ở đây bà Hoa khoác lác làm gì? Lát nữa bị vả mặt có phải là lại xấu hổ không? Diệp Viễn hờ hững thản nhiên nói. Tần Thế Thiên xa sầm nét mặt lại, trầm giọng: Vậy chúng ta chờ sau khi ra khỏi ngự hồn đạo xem ai mới là người xấu hổ. Một cường giả đế cảnh xuất hiện trước mặt mọi người, cất cao giọng: Ngự hồn đạo bao gồm có 10 đoạn, người thông qua 2 đoạn thì tính là vượt qua khảo hạch. Ngự hồn đạo có hiệu quả rèn luyện hồn thể, rất có ích đối với các người. Nhưng bổn tọa khuyên các người lượng sức mà đi, nơi này sẽ chết người. Chớp mắt, thành tích khảo hạch nhập điện tốt nhất đó là 5 đoạn đỉnh phong. Ba người thần thế thiên âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định là phải cho Diệp Viễn bẽ mặt. Ba người từ chiến trường xích luyện mà ra, đã được thành tựu giống như ngày hôm nay đều không phải là công sức một sớm một chiều. Hồn thể của bọn họ vô cùng cô đọng. Đông Phương Đại Đế Tôn từng nói, đấy trình độ cô đọng hồn thể của thần thế thiên ít nhất là phải đạt đến 6 đoạn. Nói cách khác thì việc hắn ta đánh bại ràng buộc 5 đoạn đó là chuyện không phải nói chơi. Hắn ta không tin ở cửa này mà Diệp Viễn còn có thể mạnh hơn mình. Một tiếng ra lệnh vang lên, hơn 300 người gào thét nhập vào. Vừa mới tiến vào ngự hồn đạo, công kích thần hồn phô thiên cái địa ập đến. Rất nhiều cường giả hồn tộc lập tức thi triển thủ đoạn, chống đỡ lại công kích thần hồn kia. Thế nhưng không ít cường giả hồn tộc bắt đầu kêu rên không ngừng. Đoạn thứ nhất đã biến thái thế này, đây là muốn đòi mạng già của người ta rồi. Rốt cuộc những người tiến vào niết hồn điện biến thái đến mức nào? Ây à, không được rồi, ta không được rồi. Hơn 300 người này có thể vượt qua cửa ải đầu tiên, đều là tinh anh. Thế nhưng rất nhanh, có người không chống đỡ nổi. Thần hồn công kích vô tận giống như là bão tố càn quét, tập kích những cường giả hồn tộc này. Mỗi một giây, bọn họ gần như phải ứng đối với hơn 10 đạo công kích thần hồn trở lên. Phải nói là công kích kín mít không chút nào kẽ hở. Ngự hồn đạo cũng dài đến 10 dặm. Mỗi một dặm thì tính là một đoạn. Nhưng bây giờ, có chưa đi tới được trăm trượng thì đã có người ngã xuống. Đương nhiên, có kẻ yếu thì cũng sẽ có kẻ mạnh. Ba người thần thế thiền hoàn toàn không có một chút phản ứng đối với công kích giống như bão tố trước mặt. Thậm chí, bọn họ còn chẳng buồn thi triển phòng ngự bí thuật. Đối với bọn họ mà nói, đoạn thứ nhất này quá mức nhẹ nhàng. Ba người gần như chạy song song nhau, dùng tốc độ nhanh nhất vào tới cửa ải tiếp theo. Đoạn đầu tiên đối với bọn họ không tính là khó, bọn họ phải tiết kiệm hồn lực để mà đối kháng với những cửa sau. Lúc này, ba người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ra không ít người đã theo kịp. Nhưng bọn họ cũng không thấy bóng dáng của Diệp Viễn đâu, không khỏi đồng thời thở phào một hơi. Tên kia đúng là không được. Một cửa này tới phiên chúng ta biểu diễn. Tiểu thư kia nói thì hay lắm, chả qua là cũng chỉ đến như vậy thôi. Một cửa dựa vào hồn thể, ba người chúng ta chắc chắn là không thể nào thua bất cứ kẻ nào. Tần Thế Thiên cười lạnh. Chờ đi ra ngoài, nhất định là phải cho tiểu tử đó đẹp mặt. Nét mặt của chủ Úc cũng trở nên âm trầm. Đương nhiên rồi, lão tử tung hoành xa trường, còn chưa có từng mất mặt đến thế. Lần này, xem tiểu tử kia còn làm thế nào kiêu ngạo. Tần Thế Thiên hừ lạnh. Nhớ tới cơ ải đầu tiên, đúng là mất mặt tới tận nhà bà ngoại. Chẳng những là chính hắn ta mất mặt, cũng khiến cho sư phụ của hắn mất mặt theo. Ba người nói xong cũng không quay đầu lại nữa, mà tiến vào đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chẳng những là số lượng công kích thần hồn sẽ nhiều gấp vài lần, uy lực cũng tăng thêm. Đối với mọi người mà nói, đều là một khảo nghiệm thật lớn. Ba người Tần Thế Thiền cũng không dám sơ sẩy, đều thi triển bí kỹ phòng ngự, tiếp tục đi tới. Ngoài ngự hồn đạo, mấy người đồng dương đại đế tôn mỉm cười gật đầu, rõ ràng là có chút vừa lòng với biểu hiện của ba người Tần Thế Thiền. Tới ngự hồn đạo, Diệp Viễn đúng là hiện nguyên hình rồi. Bốn thỏa thấy, hắn đi mỗi một bước đều phải cố sức. Tây thần đại đế tôn cười nói. Đông dương đại đế tôn cũng cười. Luận hồn thể, thì sợ giữa chúng chân hoàng thiền cũng không có tìm được người mạnh giống như ba người bọn hắn. Chiến trường xích luyện giống như là một máy xay thịt vậy. Ba người bọn hắn là đào thật kiếm thật, giết ra từ bên trong núi thời biển máu. Hồn thể của bọn hắn đều đã đạt đến mức cực hạn của chân hoàng thiền. Lâm Phóng đại đế tôn nói, đạo tâm nghịch thiên cũng cần phải có thực lực tương xứng, bằng không chẳng khác nào là béo không dễ, không có chịu nổi một đòn. Nếu như mà để cho Diệp Viễn đối chiến với ba người bọn họ, chỉ e không phải là đối thủ của bất cứ một người nào. Chúng cường giả đều gật đầu, rõ ràng đồng ý. Mặt của Thất Vũ lại trở nên khó coi. Lão ta không ngờ Diệp Viễn lại vô dụng đến như vậy, vậy mà trở thành người đứng cuối của cửa thứ hai. Thì sợ, ngay cả đoạn thứ nhất cũng đều không qua nổi. Lần này, ngay cả Nhan Ngọc Trần cũng hồ nghi không thôi. Hắn biết, luận về hồn thể, Diệp Viễn thật sự không tính là mạnh. Điểm mạnh của Diệp Viễn là bí kỹ hồn đạo vô cùng kỳ diệu của hắn ta. Chẳng lẽ, lần này thật sự xong sao? Rất nhanh, không ít cường giả đều thông qua đoạn thứ nhất. Người còn bị dịn ở đoạn đầu ngày càng ít đi. Có người bị thần hồn công kích chịu trọng thương, đã không thể nào tiếp tục khảo hạch nữa, chỉ có thể rời đi. Nhưng Diệp Viễn vẫn đang đứng ở tại cách cửa vào đoạn thứ nhất chừng khoảng trăm trượng. Mà lúc này, ba người thần thế thiền đã vượt qua đoạn thứ hai, tiến vào đoạn thứ ba. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho kẻ khác phải liều lưỡi. Đông Dương Đại Đế Tôn cười nói. Diệp Viễn này đạo tâm cường đại, lại có phần ương ngạnh, vậy mà còn chống đỡ được tới lúc này. Tây Thần Đại Đế Tôn cười khà khà. Ương ngạnh hơn nữa cũng là vô dụng thôi. Dù hắn có thể thông qua đoạn thứ nhất, uy lực và số lượng công kích tại đoạn thứ hai đều sẽ tăng lên vài lần. Hắn không có khả năng thông qua. Thậm chí, rất có thể vừa tiến vào đoạn thứ hai thì đã hồn bay phách tán. Theo ta thấy, hắn ta rõ ràng là muốn tìm chết. Đông Dương Đại Đế Tôn đã không có bận tâm Diệp Viễn nữa, mà nhìn về phía Tần Thế Thiền cười. Cái đứa nhỏ Thế Thiền này vẫn là rất có tiềm lực, đã dần bỏ lại hai người kia rồi. Bồ tọa đoán chừng hắn tiến vào đoạn thứ sáu đó là cái chuyện đương nhiên, chỉ không biết là hắn có thể đi bao xa ở tại đoạn thứ sáu thôi. Lời này vừa ra, mọi người đều biến sắc mặt. Bọn họ không ngờ Đông Phương Đại Đế Tôn xem trọng Tần Thế Thiền đến như vậy. Đừng nói là đoạn thứ sáu, độ khó của đoạn thứ năm đã đủ để tính là cấp bậc địa ngục. Ngay cả những trưởng lão, đại lão trước mặt, thời điểm bọn họ còn ở cảnh giới chân hoàng thiền cũng không tới được đoạn sáu. Tần Thế Thiền này đúng là một yêu nghiệt. Trên ngự hồn đạo, Diệp Viễn từng bước một tiến tới, thừa nhận công kích thần hồn bốn phương tám hướng bùa đến. Bằng thủ đoạn thần diễn, muốn ngăn trở công kích thần hồn này đều rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn không làm như vậy. Những công kích thần hồn này lại có tác dụng rèn luyện hồn thể. Vì thế, Diệp Viễn không muốn lãng phí cơ hội này. Cửa thứ nhất là vô dụng với hắn, thế nên hắn nhanh chóng vượt qua. Thế nhưng cửa này thì lại khác. Những công kích thần hồn này không ngừng nện đánh vào bên trên thân thể, hồn thể của hắn, khiến cho hồn thể của hắn dần trở nên mạnh mẽ hơn. Ý nghĩ của Nhan Ngọc Trần rất đúng, hồn thể của hắn cực kỳ bình thường. Dù sao nguyên thần của nhân tộc cũng không phải là hồn tộc chân chính. Đa số thời gian, nguyên thần của Diệp Viễn đều đợi trong thức hải. Hắn rất muốn thử một chút xem hồn thể của mình có thể đạt đến trình độ nào. Ha ha, hai người các người đúng là không ra gì. Hồn thể của ta sắp đột phá tới lục đoạn rồi. Đằng trước truyền đến tiếng cười càn rỡ của Thần Thế Thiền. Lúc này, ba người bọn hắn đã xông tới tứ đoạn rồi, chênh lệch cũng dần lộ ra. Thần Thế Thiền đã bỏ xa hai người còn lại khoảng hơn 10 trượng. Hơn nữa, đang còn có xu hướng càng lúc càng xa. Ngoài ra, hồn thể của Thần Thế Thiền dao động càng lúc càng mạnh, có vẻ như thật sự sắp thăng cấp. Hồn thể là một tồn tại đặc thù. Mỗi cảnh giới, cường độ của hồn thể đều sẽ chia làm 10 đoạn. Cường độ đó hoàn toàn khác với thân thể của nhân tộc hay là bộ tộc chân linh. Nếu như nói, nhân tộc cùng với chân linh coi trọng mức độ cứng rắn, thì thứ mà hồn thể theo đuổi chính là độ dẻo dài. Độ dẻo dài càng cao thì càng khó chết. Nếu như một chân hoàng thiền của hồn tộc có hồn thể đạt đến thập đoạn, thì đó là có là đế phần thiền cũng khó mà giết nổi hắn ta. Đương nhiên, đối với Niết Hồn Điện mà nói, thập đoạn thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Không ai có thể đạt tới cảnh giới thập đoạn. Lúc này, hồn thể của Tần Thế Thiền sắp đạt đến lục đoạn đã rất bất ngờ rồi. Cuối cùng, Tần Thế Thiền bỏ xa hai người còn lại, xông vào ngũ đoạn của ngự hồn đạo. Ngay sau đó, hồn thể của hắn trở nên trong suốt, giống như là một bức tượng nghệ thuật từ thủy tinh. Đông Dương Đại Đế Tôn trợn trừng mắt, thét lên. Đột phá lục đoạn rồi. Cho dù là bồn tọa năm đó, cũng chưa chắc có thể đạt tới mức độ này. Phía dưới vang lên những tiếng suýt xòa. Lục đoạn đã là cường độ hồn thể trong truyền thuyết rồi. Tên này quá mạnh, đó là lục đoạn đấy. Cho dù chỉ đứng yên một chỗ cho ta tha hồ chém giết, thì ta cũng không thể nào làm gì được hắn ta. Tuy rằng đã mất mặt một lần ở tại Bất Hoặc Lâm, nhưng mà lần này Thần Thế Thiên đã tìm được chỗ đứng của mình rồi. Thành tích của Diệp Viễn ở tại Bất Hoặc Lâm trung quy cũng chỉ là một lần ăn may. Lần luận về thực lực, hắn kém Tần Thế Thiền quá xa. Bên dưới ngự hồn đạo, có không ít người đang bàn tán xôn xao. Lúc này đã có không ít người đi ra. Có người đạt qua nhị đoạn, khảo hạch thành công, mà có người thì lại bị đào thải. Thực lực của Tần Thế Thiền triển khai cũng đập tan tất cả những tiếng nói nghi ngờ. Cuối cùng, hắn cũng đạt đến lục đoạn, có thể dùng tư thế vương gia hiên ngang trở về. không ít người nhìn sang phía Diệp Viễn bằng ánh mắt đồng tình. Cái tên này đến bây giờ vẫn còn đang loanh quanh ở nhất đoạn. Có vẻ như không thể nào tăng thêm nữa rồi. Vậy thì tiến vào nhị đoạn thôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn phát hiện ra phần rèn luyện ở tại nhất đoạn đã không còn có tác dụng gì nữa. Mà hồn thể của hắn cũng đã đạt đến nhị đoạn đỉnh phòng. Diệp Viễn phát hiện, thần hồn công kích trong ngự hồn đạo vô cùng là đặc biệt. Thay vì nói là khảo nghiệm, chỉ bằng nói là một kiểu rèn luyện. Tiến vào nhị đoạn, số lượng và uy lực công kích thần hồn lập tức liền tăng lên gấp đôi. Diệp Viễn vận chuyển thần diễn, bắt đầu dẫn dắt những thần hồn này công kích vào thần hồn của bản thân để mà rèn luyện. Sau đó, hắn cũng thuận lợi bước vào cảnh giới tam đoạn. Chẳng qua, lúc này đã không còn có ai chú ý đến hắn nữa. Tần Thế Thiên đã gây ra một chấn động quá lớn. Mọi người đều muốn nhìn xem Tần Thế Thiên có thể là đi tới bước nào. Sau khi tiến vào ngũ đoạn, áp lực của Tần Thế Thiên đột nhiên tăng mạnh. Bọn hắn có thể cảm nhận được Tần Thế Thiên đang phải gắng sức hơn so với khi trước rất nhiều. Dù cho hắn đã tiến vào cảnh giới lục đoạn, thế nhưng hắn vẫn kiên định tiến về phía trước. Khoảng cách giữa hắn và lục đoạn càng lúc càng gần. Mọi người vô thức nín thở theo dõi. Phá rồi. Ngay khi Tần Thế Thiên bước vào lục đoạn, liền có người thét lên. Giây phút này quá mức chấn động. Tần Thế Thiên liên tiếp phá vỡ hai kỷ lục. Tên này thật sự là quá yêu nghiệt. Những kinh nghiệm tích lũy ở trên chiến trường xích luyện cuối cùng thì cũng có tác dụng vào lúc này. Tương lai của hắn nhất định là sẽ vô cùng sáng sủa. Này này, các người nhìn xem, cái tên Diệp Viễn đó vẫn tiếp tục kiên trì. So với Tần Thế Thiên, hiện tại hắn chẳng khác nào một tên hề. Cả đám đông sôi trào. Đến lúc này, dù Diệp Viễn có phá được một kỷ lục khó tin đi nữa, thì mọi người cũng chọn quên đi. Dù sao, không có đạo tâm, không có thực lực, hết thảy đều là vô nghĩa. Mà Tần Thế Thiên đã liên tục phá vỡ được hai kỷ lục, đây mới là chuyện đáng nói, mới là một chuyện bất ngờ. Bởi vì kỷ lục trước đây là do hai người khác nhau đạt được. Ngay cả Đồng Dương Đại Đế Tôn cũng hết sức kích động. Hắn cũng đoán được Tần Thế Thiên có thể bước vào lục đoạn. Nhưng đến giờ khác chuyện này biến thành sự thật, hắn vẫn là kiềm chế không được cảm xúc của mình. Chuyện này quả thật là quá hy hữu. Cũng có người để ý đến Diệp Viễn cũng đã xông đến nhị đoạn. Mà hắn còn chưa chết. Có vẻ như sự kiên trì của hắn cũng đã được đền đáp. Thế nhưng, ở dưới ánh và hào quang của Tần Thế Thiên, thật sự sự kiên trì của Diệp Viễn quá nực cười. Đến lúc này, Chu Ước và Hà Trần cũng không có chịu nổi nữa, phải lui đi. Kết quả cuối cùng, bọn hắn chỉ đạt đến ngũ đoạn đỉnh phòng, và tất nhiên là bọn hắn không hài lòng với thành quả này. Lần sát hạch này, Tần Thế Thiên đã hoàn toàn đá bay hai người bọn họ. Thế nhưng, có thể đạt đến được ngũ đoạn đỉnh phòng cũng đã đủ để chứng minh thực lực của hai người bọn hắn. Tuy nhiên, Tần Thế Thiên vẫn đang tiếp tục xông tới. Lúc này, toàn bộ ngự hồn đạo chỉ còn lại có hai người, đó là Diệp Viễn cùng với Tần Thế Thiên. Diệp Viễn thì bị bỏ xa tuốt đằng sau, vẫn đang cố gắng bò với tốc độ chậm chạp, trông có vẻ chói mắt. Thấy vậy thì chú Ước cười lạnh. Tiểu tử này đúng là bốc phét, quen thói. Ta còn tưởng rằng là hắn có thể xông tới thập đoạn cơ đấy. Thế mà mất đến nửa ngày mới bỏ tới nhị đoạn. Đúng là buồn cười. Hắn phải tìm chỗ để xả cơn giận dữ do bị thất bại này, mà Diệp Viễn chính là lựa chọn thích hợp nhất. Hà Trần cũng có vẻ khinh thường nói. Thứ không biết trời cao đất dày này, chút mánh khóe này mà lại dám lắc lừa trước mặt chúng ta sao? Thiếu chút nữa thì ta đã tin hắn rồi. Mọi người vẫn tập trung chú ý ở trên người của Tần Thế Thiên. Tiến vào lục đoạn, tốc độ của Tần Thế Thiên rõ ràng đã chậm lại rất nhiều. Mỗi một bước đi đều giống như thể vận dụng sức mạnh toàn thân. Thế nhưng hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc. Cứ như vậy, từng bước một đi về phía thất đoạn. Càng ngày càng gần, trái tim của mọi người gần như là muốn nhảy ra ngoài. Thật thú vị, chẳng lẽ Tần Thế Thiên còn có thể sáng tạo ra kỳ tích lớn hơn nữa, đã đến thất đoạn sao? 100 trượng, 70, 30. Khoảng cách đến thất đoạn ngày càng gần. Khuôn mặt của Tần Thế Thiên lúc này vặn vẹo dữ dội. Hồn thể của hắn ta cũng bị thương rất nặng rồi. Đòn công kích của thần hồn lục đoạn thật sự là quá đáng sợ. Mấy trăm đạo thần hồn đồng thời tập kích giống như là cả trăm người đồng thời tấn công vậy. Hồn thể của Thần Thế Thiên bị công kích đến gần như vặn vẹo. Cuối cùng, hắn ta chỉ thất bại khi mà chỉ còn cách thất đoạn không có đến 20 trượng. Tất cả đã sôi trào. Ây da, thật đáng tiếc mà, chỉ thiếu có 20 trượng nữa mà thôi. Thiếu chút nữa là hắn có thể tạo nên lịch sử rồi. Nhưng mà lục đoạn đỉnh phong cũng đã là đỉnh lắm rồi. Ta thấy trong ngàn năm nữa cũng không ai có thể phá vỡ được đâu. Tất cả mọi người lúc này đều cảm thán, thành tích này thật sự là quá yêu nghiệt. Không giống như Bất Hoặc Lâm, thành tích ở tại Ngự Hồn Đạo đều là thật, thực lực cũng là thật. Lần vượt ải này của Thần Thế Thiên khiến cho cả Niết Bàn Điện phải khiếp sợ. Được, được, bổn tọa quả nhiên là không có nhìn lầm người, hai người các người đã phục rồi chứ. Đông Dương Đại Đế Tôn lúc này liên tục nói ra vài chữ được. Có thể thấy được rằng ông ta lúc này đang vô cùng hài lòng đối với biểu hiện của người đệ tử mình. Ở chiến trường Xích Luyện, Đông Dương Đại Đế Tôn chỉ vừa nhìn một chút đã đánh giá Thần Thế Thiên rất cao. Cũng bày tỏ ra bản thân cực kỳ coi trọng người này. Nếu không, hôm nay ông ta cũng sẽ không có cố ý đến xem khảo hạch nhập điện. Nếu chỉ là một chân hoàng thiên thì chưa xứng để chủ nhân của một điện đến tận nơi quan sát, làm lớn chuyện như vậy. Nét mặt của Tây Thần Đại Đế Tôn cùng với Lâm Đại Phóng Đế Tôn đều có vẻ không vui. Ba vị chủ nhân của ba điện này đến chuyện tuyển đồ đệ cũng phải đấu nhau. Kỳ thật, lúc ở chiến trường Xích Luyện, biểu hiện của ba người Thần Thế Thiên cũng chỉ đều sẵn sàng như nhau. Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa cả ba đã kéo rất xa rồi. Biểu hiện của Chu Ức cùng với Hà Trần cũng coi như là ổn. Thế nhưng mà nếu như so với Thần Thế Thiên thì thật sự là chênh lệch vẫn là quá lớn. Chúc mừng điện chủ đã thu nhận được một đồ đệ giỏi giang. Thất Vũ Đại Đế Tôn lên tiếng chúc mừng. Đúng như vậy, chúc mừng điện chủ. Cuối cùng thì Ninh Lan Niết Hồn Điện ta cũng có cường giả lục đoạn rồi. Thần Thế Thiên rất có tương lai. Các đế cảnh khác dồn dập tiến lên chúc mừng. Đông Dương Đại Đế Tôn nghe xong vô cùng vui vẻ. Giữa các Niết Hồn Điện của hồn tộc vẫn luôn âm thầm so sánh và tranh giành nhau. Niết Hồn Điện cần phải tìm kiếm thiên tài cho tộc. Như vậy, tương lai sau này, các thiên tài đó mới có thể trả nghĩa lại cho Niết Hồn Điện. Nhưng trước này, Ninh Lan Niết Hồn Điện rất ít khi có thể xuất ra được thiên tài gì đó nghịch thiên. Hiện giờ có rồi, Đông Dương Đại Đế Tôn đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Lúc này, Thần Thế Thiên cũng đã ra khỏi Ngự Hồn Đạo. Đi tới trước mặt của Đông Dương Đại Đế Tôn, hắn quỳ xuống, nói: đệ tử tới nhận tội với sư tôn, chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào thất đoạn rồi. Đáng tiếc là thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, hắn ta không muốn chịu tội thật. Hắn ta chỉ mượn chuyện này đến để nói cho mọi người biết bản thân hắn chỉ thiếu một chút nữa thì đã đạt đến thất đoạn. Thần Thế Thiên hắn không cần biết cái gì gọi là khiêm tốn. Quả nhiên, không biết người nghe xong lời này chỉ muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Nhất là hai người Chu Ức cùng với Trần Hà. Người lục đoạn đỉnh phòng còn phải xin chịu tội với sư phụ, vậy bọn hắn phải xin tự sát sao? Đông Dương Đại Đế Tôn cười khà khà, nói: đứng lên đi, người đã hoàn thành rất tốt rồi. Tới được bước này thì người đã đạt được hồn thể lục đoạn. Sau này lại tiến vào luyện hồn lư nữa rèn luyện một khoảng thời gian thì có thể là tiến vào cảnh giới thất đoạn. Tương lai khi mà người tiến vào trong tộc có thể bay cao 9 tầng trời. Nói xong, Đông Dương Đại Đế Tôn vung tay lên, một đạo hồn lực cường đại trực tiếp chui vào bên trong hồn thể của Thần Thế Thiên. Hồn thể của Thần Thế Thiên lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thần Thế Thiên nghe Đông Dương Đại Đế Tôn nói xong cũng cảm thấy tâm trạng hết sức phấn khởi. Hồn tộc chính là thánh địa trong lòng hắn ta. Ồ, cái tên Diệp Viễn kia lúc này đã tiến vào tam đoạn rồi. Đúng lúc này, không biết là có ai đó lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí vui vẻ đang diễn ra. Mọi người sửng sốt, quả nhiên phát hiện ra Diệp Viễn đã tiến vào tam đoạn. Tên này im du như vậy, thế mà lại thông qua khảo hạch rồi sao? Tần Thế Thiên thấy vậy càng vui vẻ. Lúc nãy, hắn ta còn nói cái gì mà thông qua rồi mới có quyền lên tiếng. Thế mà hết nửa ngày rồi mới miễn cưỡng qua ải. Ai, ta muốn nhìn xem khi hắn bước ra ngoài sẽ chống chế thế nào đây. Tần Thế Thiên lúc này đắc ý nói, thành tích của hắn ta đủ để đè Diệp Viễn xuống đáy vực rồi. Nhìn sáng vẻ như từng bước một sàn nàn của Diệp Viễn, hắn ta cá tiền đó đến tạm đoạn đã là cực hạn rồi. Người dám sỉ nhục ta, ta cũng sẽ khiến cho người bị sỉ nhục hơn gấp chục lần. Hiện tại hắn ta đang nghĩ một chút nữa nên nhục nhã Diệp Viễn thế nào. Tần huynh, ngươi cần gì phải so đo cùng với một tên phế vật thiển cận như vậy? Người mới chính là thiên tài thiên chi kiêu tử. Một tên hề thôi, sách giày cho Tần huynh cũng là không xứng. Quả nhiên là cái thứ phế vật vô dụng, ngay cả tiến vào tam đoạn cũng vất vả như vậy, chỉ có một chút bản lĩnh như vậy mà cũng dám tự cao tự đại. Tần Thế Thiên này đã bay lên trời nên tất nhiên là không ít kẻ vội vàng chạy đến xùm xòe nịnh hót. Về sau tất cả mọi người đều là một thành viên của Niết Hồn Điện, đến lúc ấy sẽ có lợi rất nhiều. Giang Hạo cũng bật cười. Mắt nhìn người của người đúng là bị mù rồi. Hay lắm, đúng là chuyện hay. Tiểu tử này không có mấy thực lực, thế nhưng mà bản lĩnh thì lại không thiếu. Chỉ sợ Thần Thế Thiên cũng không bằng hắn đâu. Nhan Ngọc Trân lúc này mặt đen lại, không biết nên nói điều gì cho phải. Ông ta cảm thấy Diệp Viễn sẽ không dừng lại tại đó. Nhưng hôm nay Diệp Viễn lại biểu hiện như vậy, ông ta cũng không thể nào cãi được. Diệp Viễn lại càng không cảm nhận được, hiện tại hắn chỉ cảm thấy mình giống như là cá gặp nước vậy. Dù sao, ngự hồn đạo cũng không giới hạn thời gian, hắn có thể lợi dụng đòn công kích từ thần hồn tới rèn luyện hồn thể cho mình. Vượt qua nhị đoạn, hồn thể của Diệp Viễn đã đạt đến tam đoạn trung kỳ. Hiện giờ đã là ở tam đoạn, độ khó lại tăng thêm một bậc, hiệu quả rèn luyện cũng tốt hơn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, có vẻ như mỗi một giây một phút Diệp Viễn đều trải qua rất gian nan, nhưng hắn vẫn không chịu rời khỏi. Tần Thế Thiên đợi rất lo lắng, hắn đã chuẩn bị rồi, chỉ chờ Diệp Viễn bước ra nữa. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn không có chịu đi ra. Hồn thể của Diệp Viễn bị thần hồn công kích có vẻ như tràn ngập nguy cơ, nhưng hồn thể của hắn vẫn không tiêu tan. Cứ như vậy từng bước Diệp Viễn đã tiếp cận tới tứ đoạn rồi. Khi hắn bước vào tứ đoạn, tất cả mọi người đều sững sờ, giống như bị một thứ gì đó đánh mạnh vào mặt vậy. Cái tên bạc nhược như hắn làm sao mà có thể đạt đến tứ đoạn chứ? Kiên trì có tác dụng thì chúng ta đã tiến vào thập đoạn từ lâu rồi. Không thể tin nổi, vậy mà tên này lại có thể tiến vào tứ đoạn sao? Tiến vào tứ đoạn đã là một thành tích rất nổi bật. Phóng mắt nhìn toàn bộ Niết Hồn Điện, người có thể tiến vào tứ đoạn đều là những người đứng trên vai kẻ khác. Không ai nghĩ tới Diệp Viễn có thể đi tới bước này. Tiểu tử này cũng chịu đựng giỏi thật đấy. Quả nhiên là đạo tâm vẫn có tác dụng rất lớn, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Số lượng và uy lực của tứ đoạn đã là gấp đôi tam đoạn, uy lực của nó cực kỳ khủng bố. Trong vòng ngàn trượng nữa, chắc chắn là sẽ từ bỏ thôi. Tần Thế Thiên khẳng định chắc chắn. Không ít thiên tài đã vượt qua tứ đoạn đều gật đầu đồng ý. Không ít thiên tài đứng đầu đều thất bại ở tại tứ đoạn này. Cửa ải này thật sự là một cánh cửa khó, muốn xông qua ngàn vạn gian nan. Trừ ba người Tần Thế Thiên ra thì thành tích tốt nhất cũng chỉ đạt đến tứ đoạn đỉnh phong. Rất nhanh hắn đã bước thêm được khoảng chừng ngàn trượng. Giữa mưa xa gió táp, Diệp Viễn đã đi hết 1.000 trượng. Sa mạc của Tần Thế Thiên tối sầm lại bị hắn làm cho mất mặt xấu hổ. Nhưng hiện tại hắn ta đang nổi bật, mọi người buồn cười đến mấy cũng không có dám biểu lộ ra. Nói giỡn sao, người ta chính là đệ tử mà điện chủ cực kỳ coi trọng. Lúc này Tần Thế Thiên đã biết rút kinh nghiệm, không nói một lời nào nữa. Thế nhưng hắn ta vẫn thầm cười lạnh trong lòng, cứ cố nữa đi, rốt cuộc thì người sẽ bị công kích từ thần hồn hủy diệt hồn thể, đó sẽ là kết quả cuối cùng của người. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Viễn lúc này đi tới cánh cửa bước vào ngũ đoạn. Không biết vì sao mọi người lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cuối cùng cái tiền eo uột này lại có thể vượt qua cả xích luyện tam tử sao? Thật sự là không thể nào tin nổi. Bỗng nhiên Đông Dương Đại Đế Tôn trợn tròn mắt kinh hồ. Tứ đoạn, ta hiểu rồi, tên tiểu tử này đang lợi dụng công kích từ thần hồn tới rèn luyện hồn thể. Rèn luyện hồn thể sao? Không ít người lúc này thất thanh kêu lên. rèn luyện hồn thể ở bên trong ngự hồn đạo. Chuyện này cũng quá điên cuồng. Thì nói bản thân ngự hồn đạo có tác dụng rèn luyện hồn thể, nhưng mọi người cũng không dám dừng lại mà làm như vậy. Chuyện gì cũng phải làm luôn, thần chờ mãi thì sẽ thất bại. Một khi dừng lại, thần hồn công kích giống như cuồng phong bạo vũ sẽ đập cho người ngất xỉu. Cho dù là cường giả như thần thế thiền thì cũng chỉ dám dừng lại ở hai cửa ải đầu một lát. Sau khi tiến vào tam đoạn cũng không dám dừng lại nữa. Nhưng Diệp Viễn đã rèn luyện hồn thể từ nhất đoạn. Chuyện này quá mức điên cuồng. Thế này, hắn cũng không thể nào cứ rèn luyện mãi như vậy được. Có phải như vậy không? Vậy chẳng phải là hắn có thể đột phá đến thập đoạn sao? Một người tham gia sát hạch lập tức hỏi. Trước khi tiến vào ngự hồn đạo, chắc chỉ có hắn mới đến nhị đoạn. Hiện giờ lại có thể phá liền hai đoạn như vậy. Cái người này đạo thâm kiên định, quả nhiên là có nghị lực. Nhưng cũng chỉ đến đó thôi. Hiến hồn như thế sẽ khiến cho hồn thể thường tổn nặng nề. Nếu như đến ngũ đoạn, vậy cũng khó có thể chịu được, tan thành mây khói. Đông Dương Đại Đế Tôn lắc đầu. Nghe xong những lời này, Tần Thế Thiên không khỏi thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Vừa rồi nghe nói Diệp Viễn hắn đang rèn luyện hồn thể, hắn sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Cứ như vậy, chẳng phải là Diệp Viễn có thể một mực đột phá, một mực tăng lên sao? Thì ra cũng chỉ có sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Ai, chỉ là kẻ luồn cúi biết lấy lòng mọi người. Có giỏi thì đừng có ra đây. Tần Thế Thiên khinh thường nói. Trong thầm thầm, hắn ta luôn hy vọng Diệp Viễn tan thành mây khói. Đúng lúc này, Diệp Viễn bước vào ngũ đoạn. Áp lực lại tăng thêm. Nếu như là công pháp hồn tộc tầm thường, thì chắc chắn không thể nào thừa nhận nổi thương tổn bậc này. Thế nhưng thần diễn chính là hồn điền trí cao của hồn tộc, vô cùng kỳ diệu. Hồn thể của Diệp Viễn thoạt nhìn giống như vặn vẹo mèo mó, nhưng thật sự thì vết thương cũng không nhiều, bởi vì lực khôi phục của hắn ta cực kỳ kinh người. Tất nhiên, quá trình này cũng rất đau đớn. Nhưng đối với Diệp Viễn thì đau đớn này có xá gì? Hiển nhiên, sau khi tiến vào ngũ đoạn, hồn thể của Diệp Viễn càng đau đớn hơn, cũng vặn vẹo hơn. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Trả mắt của Thần Thế Thiên lóe sáng, âm thầm cổ vũ. Đúng như vậy, cứ như vậy đi, đừng có rời khỏi, cố lên. Như hắn ta mong muốn, Diệp Viễn không có từ bỏ, mà vẫn tiếp tục kiên trì. Sau đó, hắn đã đi đến được cánh cửa, bước vào lục đoạn. Mọi người đều nín thở. Chẳng lẽ, Diệp Viễn cũng muốn phá vỡ kỷ lục, trở thành người thứ hai có thể đột phá lục đoạn trong ngày hôm nay sao? Diệp Viễn không hề do dự, dứt khoát nhất chân trước bước qua. Áp lực vẫn tăng. Và rồi, Diệp Viễn đột phá. Ngũ đoạn rồi. Sa mạc của Đông Dương Đại Đế Tôn cũng tái đi. Vừa rồi ông ta còn nói, nếu Diệp Viễn không có rời khỏi, sẽ tan thành mây khói. Hiện tại thì sao chứ? Diệp Viễn đột phá đến lục đoạn, mà hồn thể cũng đột phá tới ngũ đoạn rồi. Giống như là một cú tát thẳng mặt. Không biết người nhìn ông ta bằng ánh mắt khó nói. Vừa rồi, không phải là chính miệng người nói Diệp Viễn không rời khỏi thì sẽ chết sao? Ta chắc chắn cái tên tiểu tử này có bí pháp gì đó, giúp hắn nhanh chóng chữa trị hồn thể. Nhưng dù có bí pháp mạnh hơn nữa, hắn ta cũng không có thể nào vượt qua được lục đoạn đâu. Đông Dương Đại Đế Tổ lúc này nói chắc nịch. Giống như thể đang muốn vớt vát lại một ít thể diện cho mình. Mọi người nghe vậy giống như bừng tỉnh. Diệp Viễn dám làm như vậy, đương nhiên là có chỗ dựa rồi. Điện chủ chính là một đại đế tôn, lời nói của ông ta vẫn là rất đáng tin cậy. Sự thật chính là như vậy. Thế nhưng tiếc là ông ta không biết, bí pháp của Diệp Viễn dùng chính là thánh điển trí cao của hồn tộc. Sau đó, Diệp Viễn tiếp cận kỷ lục của Thần Thế Thiên từng chút một. Sa mạc của Thần Thế Thiên cũng trở nên rất khó coi. Đây giống như là cuộc đua giữa rùa và thỏ. Con rùa đằng sau, từng chút một tiếp cận mình. Loại cảm giác này giống như bị đặt ở trên lửa nướng. Dày vò. Chết đi. Sao người không chết? Công kích của lục đoạn thần hồn khủng bố đến cỡ nào? Vì sao hắn ta vẫn còn chưa chết? Thần Thế Thiệt lúc này điên cuồng cào thét trong lòng. Hắn ta nguyền rùa Diệp Viễn tan thành mây khói. Nhưng thật đáng tiếc, không có chuyện đó xảy ra. Dù bước chân của Diệp Viễn gian nan, thế nhưng rất vững vàng. 20 trượng đã bằng rồi. Diệp Viễn bước một bước ra, bỗng nhiên có người kêu lên. Mọi người giật mình. Thì ra Diệp Viễn đã săn bằng kỷ lục của Thần Thế Thiên rồi. Các cường gia tại đây lại xôi trào. Không ai nghĩ rằng mốc kỷ lục hầu như là không ai có thể vượt qua đã bị phá vỡ trong cùng một ngày. Không ít người cảm thấy mặt mình bỏng rát. Vừa rồi bọn hắn điên cuồng từng bốc Thần Thế Thiên, rồi còn vùi dập Diệp Viễn xuống tận hố sâu. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn đã phá vỡ kỷ lục của Thần Thế Thiên gần trong gang tấc. Biểu tình lúc này của Thần Thế Thiên trở nên vặn vẹo. Lại bị hắn ta dẫm lên rồi. Lúc ở trong Bất Hoặc Lâm, hắn ta bị đối phương giết chỉ trong một giây. Ngự hồn đạo, đối phương lại dùng cưa cùn cưa từng chút lên cơ thể của hắn ta. Từ ngũ đoạn đến bây giờ, hắn ta giống như là một miếng thịt bị nấu từ từ. Hiện giờ thì đã chín rồi. Lúc này, hắn ta chỉ muốn tìm một cái khe hở chui xuống. Mà hành động giả vờ nhận tội khi nấy, hiện tại lại trầm trọc đến như vậy. Chu Ước và Hà Trần cũng không còn có lời gì để nói. Vừa rồi bọn hắn còn chế nhạo Diệp Viễn, hiện tại lại bị Diệp Viễn tát thẳng mặt. Cú tát này cực kỳ vang dội. Nhưng bất ngờ mà Diệp Viễn mang lại cho bọn hắn vẫn còn chưa dừng lại tại đây. Sau đó hắn bước vào thất đoạn. Tất cả mọi người đều hít ngược một hơi. Thất đoạn rồi. Đối với tất cả mọi người tại đây, bao gồm cả đế cảnh, đây là chuyện mà bọn hắn không dám nghĩ đến. Không ai có thể làm được. Sắc mặt của Đông Dương Đại Đế Tôn càng thêm khó coi. Ông ta cố gắng vứt vát lại thể diện cho mình, thế nhưng càng làm, ông ta lại càng cảm thấy nhục nhã hơn. Dưới ngự hồn đạo là một khoảng không gian tĩnh mịch. Mọi người cứ chừng chừng nhìn Diệp Viễn, chứng kiến màn biểu diễn độc tấu của anh ta. Bọn hắn đã không biết phải nên nói điều gì. Trận khảo hạch này đã hoàn toàn biến thành sàn diễn của một mình Diệp Viễn rồi. Mặc kệ sự cầm nín của kẻ khác, Diệp Viễn vẫn tiến về phía trước. Thất đoạn, bát đoạn, cửu đoạn. Mỗi một ai là tim của bọn hắn lại đập mạnh hơn một lần. Khi Diệp Viễn bước qua cửu đoạn, tiến vào thập đoạn, không khí hầu như đã ngừng động. Thập đoạn rồi. Nếu như nói nhất đoạn là mưa phùn giả dích, vậy thập đoạn chính là bão táp mưa xa. Làm sao mà hắn ta có thể chịu đựng được cơ chứ? Thế này thật là đáng sợ. Hắn ta lại có thể đi từ nhị đoạn đột phá đến bát đoạn của ngũ hồn đạo. Bọn hắn đã không biết dùng từ ngữ gì để mà hình dung tâm tình của mình lúc này nữa. Trước đó, bọn hắn còn từng bốc thành tích của Thần Thế Thiên lên tận mây xanh, khen hắn ta chính là thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng hiện tại, so với Diệp Viễn, hắn ta chẳng là cái thá gì. Thập đoạn thật sự điên rồ. Đó là cửa ải trong truyền thuyết đấy, thật sự là quá đáng sợ rồi. Cho dù Diệp Viễn đã tu luyện thần diễn, thì bước đến cửa ải này, hắn vẫn cảm thấy rất khó khăn. Thế nhưng, hồn thể của hắn cũng đã càng mạnh hơn. Hắn cũng cảm ngộ càng sâu sắc hơn về thần diễn từng thứ hai. Thần diễn của hắn dần có xu hướng đại viên mãn. Hắn cần một cơ hội để mà đột phá từng thứ ba. Một bước, lại thêm một bước. Diệp Viễn cách thập đoạn đỉnh phong đã ngày càng gần. Nhịp tim của mọi người cũng đập càng lúc càng nhanh. Bọn hắn cảm thấy lồng ngực của mình giống như là muốn nổ tung. Đột nhiên, một ý tưởng khủng khiếp xuất hiện ở trong đầu của tất cả mọi người. Qua rồi sao? Có người có thể qua hết được những cửa của ngự hồn đạo sao? Phóng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ hư vô Việt Hành Thiền, đã bao lâu rồi không có xảy ra chuyện này. Cuối cùng, Diệp Viễn bước thêm một bước, bầu trời quang đãng vạn dặm không mây. Ái chà, không cẩn thận qua mất khảo hạch này rồi. Hết tập số 507. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.